Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Sổ Long Việt Tuyệt Học, Ngư Long Biến, một quyền đánh bay Lâm Bạch, Ngô Tu đứng ở nguyên mà cười lạnh, ha ha ha, Lâm Bạch ngươi kiếm pháp căn bản khó có thể xúc phạm tới ta mảy may, Ngô Tu cười điên cuồng nói. Xung quanh võ giả nhìn thấy Ngô Tưu bộ dáng như thế, lúc này khiếp sợ nói rằng, Ngô Tưu là Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử. Có người nói hắn đã đem Sổ Long Viện trấn viện tuyệt học, Ngư Long Biến, tu luyện tới cuối cùng tầng 1, cá vượt long môn cấp độ, cá vượt long môn A. Đây chính là Ngư Long Biến cuối cùng tầng 1. Một khi đột phá sau khi, Ngô Tưu sợ rằng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đều đủ để cùng Điền Trường Lâm đánh một trận. Ngư Long Biến chính là thần tích lĩnh chín viện bên trong lợi hại nhất công pháp luyện thể. Uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ngô Tưu sư huynh nỗ lực lên, làm thịt cái này kiếm đạo viện phế vật. Xung quanh không ít võ giả nhìn lấy Ngô Tưu, trên mặt đều là lộ ra một tia chấn động. Rầm rầm, đột nhiên lúc này Ngô Tưu trên người bốc lên từng mảnh một kim sắc vảy cá, đưa hắn toàn thân trên dưới bao vây lại, liền tựa như là nhường hắn mặc vào tầng một kín không kẽ hở khải giáp. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn Ngô Tưu, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói, Ngư Long Biến, Sổ Long Viện trấn viện tuyệt học, chờ như thế lâu, rốt cục có một cái không sai đối thủ. Đối thủ, Lâm Bạch, không phải ta cười nhạo ngươi, chỉ bằng ngươi kiếm pháp còn chưa đủ trở thành đối thủ của ta. Ngô Tưu châm chọc cười một tiếng, ngươi kiếm pháp, ngay cả ta phong ngự đều không phá nổi, lại có gì mặt mũi nói là đối thủ của ta. Ta kiếm pháp không phá nổi ngươi phòng ngự. A hát, Ngô Tưu, ngươi sợ rằng còn sống ở trong mộng a. Ta nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta chỗ thi triển kiếm pháp uy năng liền 1/3 cũng không có. Tiếp tục như vậy, ngươi cho ta xem tốt, để cho các ngươi nhìn một chút kiếm đạo viện trấn viện tuyệt học. Chí tôn kiếm uy lực, chí tôn kiếm, thức thứ 3. Trượng kiếm tiêu dao, rầm rầm. Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, cả người tựa như dung nhập trong gió, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Nhất thời, vạn thiên kiếm ảnh phá không mà hiện, dập dạp ngưng tụ ở giữa không trung. Hư một kiếm bay hướng mà xuống, vạn thiên kiếm ảnh lập tức theo tới. Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung phơi bày ra một đạo lợi hại vô song kiếm pháp, đường kính cắt xuống. Cút cho ta. Ngô Tưu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vẩy cá phủ đầy, làm ra phong ngự tuyệt đối hình dáng, toàn lực chống cự Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống. Phá. Lâm Bạch trong miệng sợ uống, ánh mắt sắc bén, một kiếm hung mạnh đâm mà xuống. Vạn thiên kiếm ảnh lập tức bắn trúng Ngô Tưu trên người. Rầm rầm rầm, liên tiếp khủng bố tiếng nổ vang truyền đến. Vân Đính Sơn phía trên truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, âm ni khổng lồ. Vân Đính Sơn bắt đầu kịch liệt lay động, mơ hồ có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh sau khi, một cái máu me khóc người bóng người bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất. Vừa nhìn, người này bất ngờ chính là Ngô Tưu. Lúc này Ngô Tưu không có ở đây giống như mới vừa rồi vậy, tựa như chiến thần tư thế hiên ngang. Bây giờ hắn ngược lại cực độ chật vật, toàn thân trên dưới ngư lân khải giáp bị chém phá toái không chịu nổi, tứ phân ngũ liệt, toàn thân trên dưới một mảnh máu thịt be bét, cơ hồ là không có một mảnh thịt ngon, chỉ có cái kia một đôi mắt chữ bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này làm sao có khả năng? Ngô Tưu té trên mặt đất, khó có thể tin giống đến. Không có cái gì không có khả năng. Ngô Tưu, hôm nay liền chạm ngươi. Lâm Bạch rơi xuống đất sau khi cửu chuyển kiếm bộ lập tức bay xông lên. Một kiếm quang hàn thập cửu châu, thẳng đến Ngô Tưu trên cổ lao đi. Tại Ngô Tưu trong ánh mắt, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này nhanh chóng tới gần. Trên mặt hắn tại không có bất kỳ đắc ý, ngược lại lộ ra tràn ngập sợ hãi. Không không không không, không muốn, không muốn giết ta. Ngô Tưu vội vàng đối Lâm Bạch hô. Phúc suy Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Một kiếm rơi xuống, Ngô Tưu đầu lâu bị chém bay đi ra ngoài. Cho đến chết đi một khắc này thời điểm, Ngô Tưu con ngươi cũng còn lộ ra sợ hãi. Còn có một chút hối hận. Hắn tốt hối hận a. Hắn hối hận không nên cùng Điêu Thành đi thần võ quốc. Không nên đi trêu chọc Lâm Bạch. Lại càng không nên đi ép buộc Bạch Hoa Thiên giải trừ Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ở giữa hôn ước. Bằng không lời nói, chuyện hôm nay có thể còn có thể xoay chuyển chỗ trống. Ngô Tưu, chết. Xung quanh một mảnh trố mắt đứng nhìn. Nhìn lấy Ngô Tưu đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc nhất thời toàn bộ hóa đá. Ngoại giới, thần tích lĩnh trung ương trên quảng trường, chín viện viện trưởng không hẹn mà cùng kinh hô lên. Chí tôn kiếm, chí tôn kiếm thức thứ ba, trưởng kiếm Tiêu Dao. Hắn dĩ nhiên tu luyện chí tôn kiếm. Vừa rồi hắn chỗ thi triển kiếm pháp dĩ nhiên là chí tôn kiếm. Thảo nào Cửu Vân Khuê cùng Thái Vân Kỳ đám người ở trong tay hắn không còn sức đánh trả chút nào. Ngay cả sổ long viện ngư long biến, dĩ nhiên có không tiếp nổi chí tôn kiếm một kiếm chi lực sao. Chí tôn kiếm, thật không nên bị sáng lập đi ra. Sổ long viện viện trưởng, thương đạo viện viện trưởng, đao đạo viện viện trưởng trên mặt đều là lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ không cam lòng. Chí tôn kiếm uy năng, để bọn hắn quá kinh hô. Mặc dù chí tôn kiếm tại thần tích lĩnh bên trên chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là tại Diệp Kinh Hồng trong tay. Thật là một lần kia cho bọn hắn lưu lại khiếp sợ lâu lắm. Mần ý Diệp Kinh Hồng một người lấy chí tôn kiếm uy năng quét ngang toàn bộ thần tích lĩnh, đánh cho liền lúc đó trưởng giáo chí tôn cũng phải cúi đầu. Cũng may Diệp Kinh Hồng chết, bằng không lời nói người này tất nhiên sẽ trở thành man cổ đại lục bên trên một phương chí tôn cường giả. Là chí tôn kiếm thức thứ ba. Mộ Dung Phi khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch, trong đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin. Mộ Dung Phi cũng tu luyện qua chí tôn kiếm, hắn thiên phú dị bẩm, ngộ tính thật tốt. Có thể dù cho là hắn cũng chỉ là tìm hiểu đến chí tôn kiếm thức thứ ba mà thôi. Tại đi phía trước đều khó tiến thêm một bước. Ta nói hắn kiếm pháp làm sao lợi hại như vậy. Nguyên lai là chí tôn kiếm money. Một bên Diệp Kiếm Thu cũng là khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trên mặt giật mình liên tục. Nửa ngày sau khi Diệp Kiếm Thu mới cười khổ liên tục. Diệp Kiếm Thu là Độc Cô Vân đệ tử, hắn tự nhiên cũng tu luyện qua chí tôn kiếm. Thế nhưng làm sao vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể tìm hiểu đến thức thứ ba mà thôi. Thức thứ tư liền vô pháp tại tìm hiểu. Mộ Dung Phi, ngươi là muốn giết Lâm Bạch, đúng nha? Điền Trường Lâm lúc này phục hồi tinh thần lại, đối lấy Mộ Dung Phi hỏi. Ừ Mani, Mộ Dung Phi trang nghiêm gật đầu. Bây giờ Mộ Dung Phi trên mặt tại cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng. Làm Lâm Bạch thi triển ra chí tôn kiếm thức thứ ba sau khi, hắn thậm chí còn có một chút hoảng sợ. Hắn lo lắng lấy chính mình lực lượng sợ rằng đã vô pháp đánh chết Lâm Bạch. Vậy là tốt rồi. Đồng loạt ra tay a. Điền Trường Lâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi nói đến. Mộ Dung Phi nghe thấy Điền Trường Lâm thanh âm, lúc này trên mặt vui vẻ, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. A hát, tất nhiên Điền huynh có ý định liên thủ, vậy ta há có thể không đáp ứng. Rầm rầm, Mộ Dung Phi một tay ném đi một thanh cửu phẩm linh khí bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, toàn thân tràn ra ngập trời kiếm ý. Một đôi băng lạnh đôi mắt tựa như tử thần nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Điền Trường Lâm song quyền hơi hơi nắm chặt đứng lên, trên người lực lượng kinh khủng chấn đắc dưới chân mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Chiến ý cường đại nhường Điền Trường Lâm tựa như là hóa thành một phương chiến thần. Lâm Bạch mới vừa đánh chết Ngô Tưu, liền bị cái này hai cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Bạch hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Điền Trường Lâm cùng Mộ Dung Phi, sắc mặt lạnh túc lấy, xem ra hai người các ngươi là dự định liên thủ, vậy thì cùng đi a. Giết, giết, giết, ba người trong đôi mắt đều là lộ ra sát ý ngút trời. Lúc này, ba người lẫn nhau ở giữa sông tới mà đi, quyền ảnh, kiếm quang không ngừng bùng lên mà ra, một trận đại chiến khoáng thế, liền tại Vân Đính Sơn phía trên bạo phát ra. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.